Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5237, không thể khinh thường. Chương 5241, không thể khinh thường. Trên thực tế, Chí Cao Thánh Long 6 trang cửu đại linh kiện, mỗi một kiện uy năng, đều ước tương đương hỗn độn chí bảo. 9 kiện xếp cộng lại uy lực, thậm chí còn lớn hơn 9 kiện hỗn độn chí bảo uy lực. Hỗn độn chí bảo, số lượng thế nhưng là vô cùng thưa thớt, căn bản không tồn tại cái gọi là chí bảo 6 trang. Bởi vậy, chỉ riêng 6 trang mà nói, cái này Thánh Long 6 trang, làm đến từ lớp 11 chữ, toàn bộ hỗn độn chi hải bên trong, căn bản tìm không thấy tới đánh đồng 6 trang. Cho dù hỗn độn chí bảo, cũng phải đứng dịch sang bên. Nói đến đây, có lẽ có người liền muốn nghi ngờ. Cái này tuyệt phẩm hỗn độn thánh khí 6 trang nghiêu như vậy. Chẳng lẽ hỗn độn chí bảo đều thành đồ bỏ đi rồi? Trên thực tế, lời này đúng, nhưng không hoàn toàn đúng. Đầu tiên, hỗn độn chí bảo là không có 6 trang. 6 trang tăng thêm là vô luận như thế nào cũng không thể khinh thường. Nhất là 9 kiện tuyệt phẩm hỗn độn thánh khí chồng chất lên nhau, ngưng tụ ra uy lực, càng là không ai địch nổi. 6 trang ưu thế cùng đặc điểm, chính là có thể đem 9 trang bị uy lực chồng chất lên nhau. Mà hỗn độn chí bảo, bởi vì không có 6 trang quan hệ, lẫn nhau lực lượng là không cách nào điệp ra. Tỉ như hỗn độn xích cùng hỗn độn kính uy lực, người muốn thế nào điệp ra? Hỗn độn kính phản xạ, cùng hỗn độn xích vô hạn kéo dài. Cái này căn bản liền không sát bên được không? Đơn kiện so, tuyệt phẩm hỗn độn thánh khí, đều chỉ so hỗn độn chí bảo kém một đường mà thôi. Huống chi là 9 kiện tuyệt phẩm hỗn độn thánh khí uy lực, lẫn nhau điệp ra. Trên thực tế, cái gọi là hỗn độn chí bảo, cũng là chí cao chí cường hỗn độn thánh khí. Hỗn độn thánh khí, điểm có mấy tầng thứ? Phổ thông hỗn độn thánh khí, cực phẩm hỗn độn thánh khí, tuyệt phẩm hỗn độn thánh khí, chí cao hỗn độn thánh khí. Mà chí cao hỗn độn thánh khí, kỳ thực cũng là hỗn độn chí bảo. Bởi vậy, chí cao Thánh Long 6 trang, cùng hỗn độn chí bảo, kỳ thực đều là hỗn độn thánh khí. Chỉ bất quá, hỗn độn chí bảo tầng thứ, so tuyệt phẩm hỗn độn thánh bảo cao hơn một bậc mà thôi. Làm 9 kiện tuyệt phẩm hỗn độn thánh khí tổ hợp thành 6 trang về sau, uy lực của nó điệp ra phía dưới, cũng không phải là hỗn độn chí bảo chỗ có thể sánh được. Nếu như, đem hỗn độn chí bảo, cũng chia là thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm, như vậy, tuyệt phẩm hỗn độn thánh khí, đã có thể bị xem là hạ phẩm hỗn độn chí bảo. 9 kiện hạ phẩm hỗn độn chí bảo uy lực điệp ra phía dưới, kỳ uy có thể còn cần hoài nghi sao? Đương nhiên, cũng không phải là nói hỗn độn chí bảo liền vô dụng. Hỗn độn chí bảo uy năng không ở chỗ hắn bản thân bộc phát ra uy lực, mà ở chỗ hắn ẩn pháp tắc cùng thần thông. Lấy hỗn độn kính làm thí dụ, ta quản ngươi chí cao Thánh Long 6 trang mạnh bao nhiêu đây? Dù sao ngươi phát ra hết thảy công kích, ta toàn bộ đều cho ngươi phản xạ trở về. Mà lại, hỗn độn kính còn có thể hồi tưởng thời gian trường hà, thấy qua đi phát sinh tất cả mọi chuyện, còn có thể ở trong dòng sông thời gian xuôi dòng chảy xuống, thôi diễn tương lai, đoán trước tương lai muốn phát sinh hết thảy. Chức năng này, là chí cao Thánh Long 6 trang, tuyệt đối không có. Nếu như đối công có thể tiến hành một chút hạn định, quy định chỉ có thể dùng để đơn đả độc đấu, chiến trường giao phong. Như vậy, chí cao Thánh Long 6 trang, tuyệt đối là bẻ gãy nghiền nát, đánh đâu thắng đó, cho dù là hỗn độn chí bảo, cũng phải đứng sang bên cạnh. Thế nhưng là, nếu như không làm bất luận cái gì hạn chế lời nói, vậy khẳng định là hỗn độn chí bảo càng cường đại. Huyền sách hỗn độn thư, cùng hỗn độn bút phối hợp phía dưới, thậm chí có thể đem cửu thải thần long từ bên trong dòng sông thời gian xóa đi, triệt để hắn biến mất tại hỗn độn chi hải bên trong. Liền sinh mệnh ấn ký đều cho xóa đi, Cho dù Chí Cao Thánh Long Sáu Trang mạnh hơn, lại có thể thế nào đâu? Huyền Sách liền mặt, đều không cần chiếu, trực tiếp liền đem đối phương mạt sát. Đây chính là hỗn độn chí bảo uy lực chỗ. Nói đơn giản một chút, Chí Cao Thánh Long Sáu Trang là chiến thuật cấp thánh khí, mà hỗn độn chí bảo thì là cấp chiến lược thánh khí. Đến cùng ai mạnh hơn, ai lợi hại hơn, cái này không cách nào kết luận. Quan trọng nhìn dùng như thế nào, cái gì thời điểm dùng. Nhìn xem cửu thải thần long bộ kia Chí Cao Thánh Long Sáu Trang, Chu Hoành Vũ thật là thèm nhỏ nước dãi. Nếu có thể lời nói, hắn rất muốn trực tiếp đoạt tới. Bất quá đáng tiếc là, Chu Hoành Vũ căn bản không thể đoạt. Hiện tại đã đức không xứng vị. Nếu như lại đoạt một bộ Chí Cao Thánh Long Sáu Trang, cái kia chỉ sợ tại chỗ tự bạo. Mà lại, Chí Cao Thánh Long Sáu Trang là chỉ có long tộc mới có thể phát huy ra uy lực chân chính sáu trang. Chủng tộc khác tu sĩ không phải là không thể dùng, thế nhưng là miễn cưỡng sử dụng lời nói, 100% uy lực, chỉ sợ liền một thành đều không phát huy ra được. Tuy nhiên vô cùng cực kỳ hâm mộ, nhưng là Chu Hoành Vũ nhưng vẫn là chỉ có thể trông mà thèm. Bất quá may ra, cái này cửu thải thần long đã trở thành hắn thiếp thân bảo tiêu. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ đã biến tướng, nắm giữ bộ này Chí Cao Thánh Long Sáu Trang. Ào ào ào, tẩy linh trì bên trong, cửu thải thần long vui vẻ du động, trọn vẹn Chí Cao Thánh Long Sáu Trang, hóa làm một thân kim sắc lân phiến. Tại quang mang chiếu xuống, vẩy ra vạn điểm kim quang, nhìn xem tạo hóa ngọc điệp biến thành tẩy linh trì, cùng tẩy linh trì bên trong tạo hóa thanh liên. Nhìn nhìn lại trong đó vùng vẫy cửu thải thần long, trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ không khỏi nhỏ nở nụ cười. Tẩy linh trì cái tên này vẫn là quá trực bạch, nói rõ đơn giản kỳ công có thể mà thôi. Có cái này cửu thải thần long về sau, kỳ thực đem cái này tẩy linh trì đổi tên là hóa long trì cũng là có thể. Khoan hãy nói, coi như một đầu cá nhỏ ném vào đến, chỉ cần tẩy luyện thời gian đầy đủ lâu, liền nhất định có thể hóa thành thần long. Chỉ bất quá, Chu Hoành Vũ tự nhiên không có khả năng đem đổi tên là hóa long trì. Tẩy linh trì tuy nhiên trực bạch điểm, nhưng đối Chu Hoành Vũ tới nói, lại không quan trọng. Dù sao, nơi này chính là huyền thiên pháp thân thức hải hạch tâm, là Chu Hoành Vũ bí ẩn nhất chỗ. Đến cùng tên gọi là gì, kỳ thực căn bản không quan trọng. Một trận quan sát, Chu Hoành Vũ tâm lý đối cửu thải thần long nắm chắc. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ nguyên thần phiêu hốt mà lên, nhẹ nhàng rơi vào tạo hóa thanh liên. Cái kia thập nhị phẩm liên thai phía trên, màu xanh biếc linh khí lưu loát rơi vào Chu Hoành Vũ nguyên thần phía trên. Có tạo hóa thanh liên về sau, cái này tẩy linh trì tẩy luyện hiệu quả đến lớn to lớn tăng lên. Chỉ riêng tẩy luyện hiệu quả cùng hiệu suất mà nói, tuyệt đối là gấp 10 lần tăng lên. Tại nồng đậm vô cùng tạo hóa linh khí tẩy luyện cùng thoải mái phía dưới, Chu Hoành Vũ cho dù bảo trì tại siêu cấp trí tuệ trạng thái, đại não cũng vô cùng thư thái. Cái này không chỉ có chỉ là tạo hóa linh khí đối nguyên thần tẩy luyện cùng mượt mà, chung quanh trên mặt đất cái kia ngàn vạn đầu khe rãnh bên trong chảy xuôi tạo hóa linh dịch, đối huyền thiên pháp thân đại não cũng đang không ngừng làm dịu. Cái kia tạo hóa linh dịch bên trong ẩn đầy đủ linh khí, đủ để vì huyền thiên pháp thân đại não cung cấp vô hạn năng lượng. Ngay tại Chu Hoành Vũ cẩn thận cảm thụ được thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên chỗ tốt đồng thời, một bên khác, ma giới tinh phía trên đột nhiên nhấc lên một đạo kịch liệt tiếng oanh minh. Cái kia kịch liệt tiếng oanh minh là từ ma giới tinh tây bán cầu bộc phát ra. Chỉ trong nháy mắt, một cỗ lượn lờ mây hình nấm liền từ trên mặt đất bay lên, tàn phá bừa bãi sóng xung kích, bẻ gãy nghiền nát hướng chung quanh lan tràn. Thoáng qua ở giữa, liền bao phủ toàn bộ tây bán cầu. Đến ngàn vạn mà tính, ngay tại thi công băng phôi chiến tướng đang trùng kích đợt bao phủ phía dưới, trong nháy mắt hóa làm cho bụi. Chỉ ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời điểm, liền hao tổn hơn 3 triệu tôn băng phôi chiến tướng. Không chỉ có như thế, bởi vì nổ tung quá mức kịch liệt, toàn bộ ma giới tinh cũng nứt ra từng đạo khe nứt to lớn. Những cái kia vết nứt, chẳng những dài đến vạn dặm, độ rộng cũng chừng mấy trăm cây số. Khe rãnh ngang dọc ở giữa, toàn bộ ma giới tinh, trong nháy mắt liền khuôn mặt biển dạng hồng hộc. Sau một khắc, một chùm màu trắng bột phấn, từ trung tâm vụ nổ điểm chỗ, bắt đầu chậm rãi ngưng tụ lại. Rất nhanh, một đạo cường tráng mà thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, xuất hiện ở nổ tung điểm bên trên không. Thả mắt nhìn đi, đạo thân ảnh này không là người khác, chính là Chu Hoành Vũ Linh Ngọc Chiến Thể. Cho tới nay, Linh Ngọc Chiến Thể phụ trách đóng giữ ma giới tinh. Bình thường lúc không có chuyện gì làm, hắn liền xuất lĩnh lấy 3,6 triệu băng phôi chiến tướng. Làm nghiên cứu, làm thí nghiệm, không phải hắn lười, điểm mấu chốt ở chỗ. Ma giới tinh phát triển cùng kiến thiết, từ Lục Tử Mị phụ trách. Ma giới tinh đi săn cùng phòng ngự công tác, từ Cam Linh phụ trách. Linh Ngọc Chiến Thể căn bản không có chuyện gì có thể làm. Bởi vậy, hắn liền bắt đầu đêm ngày, không ngừng làm nghiên cứu, làm thí nghiệm. Toàn bộ ma giới tinh Tây Bán Cầu bị một mình hắn chiếm đoạt. Toàn bộ Tây Bán Cầu phía trên, mỗi ngày đều đang tiến hành đến trăm vạn lần thí nghiệm. Kịch liệt tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ Tây Bán Cầu, một khắc cũng sẽ không lắng lại. Toàn bộ Tây Bán Cầu đang không ngừng nổ tung trùng kích vào, đã là cảnh hoang tàn khắp nơi. Thế nhưng là cho tới nay, tuy nhiên tiếng nổ mạnh không ngừng, nhưng lại đều tại có thể khống chế phạm vi bên trong. Hết chương.